Chương 4004 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 15, nhìn ngươi có thể chứa tới khi nào? Người đăng, Lạc Tử Đệ Ngũ chém xuống đi thời điểm, đánh ra một cái đẹp đẽ thương tổn sổ tự. Thú chém xuống đi về sau, Bất Tử Thiên Tôn trên đỉnh đầu bay lên cái kia một chuỗi thật dài sổ tự để. Long Phi vui vẻ, nhìn Bất Tử Thiên Tôn trên đỉnh đầu cái kia rảnh máu bịch. Một hồi cấp tốc giảm thấp, hoàn toàn chính là một cái siêu cấp điểm bạo kích. Bất Tử Thiên Tôn trở xuống trên mặt đất, sắc mặt hắn không có lúc trước như vậy tái nhợt, một mặt bình tĩnh. Cùng lúc, hắn trong ánh mắt cũng không có bắt đầu đỏ chót, trên thân khí tức cấp tốc yếu. Bớt, cuối cùng biến mất. Mắt sáng quét qua, tầng tầng đứng lên. Long Phi vẫn lơ lửng ở giữa không. Trung, thế nhưng thứ sáu chém xuống đi, hắn lập tức rơi xuống mặt đất, liền. Đứng ở Bất Tử Thiên Tôn trước mặt. Mộ Thiên Hà mi tâm căng thẳng, nói, nghe Tiểu Phi, cẩn thận một chút. Cược quá gần, nếu như vào lúc này Bất Tử Thiên Tôn làm chút gì, thật không có. Làm phương pháp ngăn cản. Mộ Thiên Hà cũng là trong nháy mắt nhất động, rơi vào Long Phi bên cạnh người. Lớn không gian chi lực bất cứ lúc nào bảo hộ Long Phi, Long Phi cười nhạt một tiếng, nói, nghe không có chuyện gì. Bất Tử Thiên Tôn nhìn Long Phi nói, nghe Tiểu Tử, quả nhiên không hổ là Long Bá. Thiên lựa chọn người, thiên phú dị bẩm, hạo nhưng mà cửu phẩm cảnh giới liền. Có thể cùng ta siêu cấp đại viên mãn cảnh giới ngang hàng. Thật sự là lợi hại a. Long Phi cười nói, ngươi đây là tại khen tặng ta sao? Không Thiên Tôn nói, ngày hôm nay coi như ta thua, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ. Không lại xuất hiện tại trước mặt ngươi, cũng sẽ không lại nhằm vào Mộ gia. Bất quá. Tiểu tử. Huyền đế có thể sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, hơn. Nửa cả thần không gian muốn có được ngươi trong cơ thể lực lượng người nhiều. Vô số kể, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm. Nói thản nhiên, giống như là cùng Long Phi luận võ so với thua, cho vài câu. Lời khuyên một dạng. Long Phi nhìn Bất Tử Thiên Tôn, nói, ị ha ha, ngươi sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt ta. Không muốn đan điền ta nội lực lượng. Bất Tử Thiên Tôn nói, y không nghĩ, y. Ha ha. Long Phi cười nhạt một tiếng, cười có chút bị ổi, nhìn thấu tất. Cả nụ cười, nói, e đã ngươi không muốn, vậy ngươi bây giờ. Không Thiên Tôn nói, e ta hiện tại liền rời đi về Thần Sơn, ta mang đến Bất Tử. Quân đoàn cũng sẽ rời đi về Thần Sơn, từ trải qua sau này tuyệt đối sẽ không. Lại bước vào về Thần Sơn nửa bước, coi như sau đó Huyền Đế muốn ta xuất chiến. Mộ gia, ta cũng giống vậy hội từ chối. Nói y như thật một dạng thế nhưng. Có thể Bất Tử Thiên Tôn nói ra những lời này, Mộ gia trên dưới tất cả mọi. Người cực kỳ hưng phấn, thật giống như đánh thắng mạnh nhất Huyền gia một. Dạng phấn khởi, Mộ Thiên Hà nội tâm cũng là hết sức hưng phấn, e đẹp đẽ. Long Phi nhưng cười. Lạnh một tiếng, nói, nghe Bất Tử Thiên Tôn, lấy ngươi tính cách ngươi cảm thấy ta. Sẽ tin tưởng ngươi nói sao? Không Thiên Tôn hai mắt chìm xuống, hét ra một tiếng, nói, kẻ ta chính là Huyền. Đế dưới trướng Tam Đại Thiên Tôn bên trong, ta có cần phải nói dối ngươi sao? Được. Ta vậy thì để Bất Tử quân đoàn rời đi về Thần Sơn, ta cũng phải rời đi. Nói muốn xoay người rời đi, Long Phi cười lạnh nói, Ê Trang, tiếp tục cho ta Trang, ta ngược lại muốn xem. Xem ngươi có thể chứa tới khi nào? Bất Tử Thiên Tôn nói, kẻ ta không biết ngươi đang nói cái gì. Long Phi nói, kẻ ta nói cái gì ngươi nên rất rõ ràng mới đúng, ngươi cảm thấy. Ngươi ngày hôm nay còn có thể đi được sao? Bất Tử Thiên Tôn hai mắt giận dữ, nói, kẻ tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ngươi. Có thể giết ta. Chuyện cười, ta thế nhưng là Bất Tử Thiên Tôn, biết rõ bất. Tự hai chữ ý tứ sao? Hơn nữa. Lùi một vạn bước nói, coi như ta để ngươi giết, ngươi dám giết sao? Ngươi có thể giết sao? Hậu quả ngươi Mộ gia gánh vác lên sao? Khó nói ngươi muốn cho. Mộ gia, để cái này về Thần Sơn cùng ngươi Long tộc Long mạch núi một dạng biến. Thành phế tích sao? Trùng nói. Cái này nói không phải nói cho Long Phi nghe, mà là nói cho Mộ Thiên Hà, Mộ gia mọi. Người nghe hắn là ai? Huyền Tam Đại Thiên Tôn, nếu như giết hắn, đó chính là cùng Huyền gia khai triển Mộ gia không gian chi lực xác thực mạnh, thế nhưng là thật muốn Huyền đế nổi giận, muốn tiêu diệt về thần sơn nói còn không phải từng phút giây sự tình, Mộ gia căn bản không chống đỡ được. Không Thiên Tôn rất rõ ràng điểm ấy, lúc này Mộ Thiên Hà mi tâm căng thẳng, song quyền tối nắm lên tới. Mộ Dịa chúng người cũng đều là hơi rùng mình. Để hắn đi thôi. Bất Tử Thiên Tôn nhớ kỹ ngươi mấy ngày nói chuyện, vĩnh viễn không cho phép lại bước vào về thần sơn nửa bước. Cút đi. Giống như Bất Tử Thiên Tôn nói một dạng, Mộ gia gây không dậy Huyền gia, hơn nữa, bọn họ nhìn Bất Tử Thiên Tôn một bộ người không liên quan một dạng, lại là tam. Đại Thiên Tôn bên trong Bất Tử Thiên Tôn, không thể giết chết thì càng thêm cảm thấy không thể động đến hắn. Bất Tử Thiên Tôn lạnh lùng nở nụ cười, nói, nghe lời ta nói tự nhiên giữ lời. Lập tức, Không Thiên Tôn bước ra một bước, Long Phi lần nữa nói, ê chậm đã. Bất Tử Thiên Tôn tròng mắt căng thẳng, nói, ê Mộ Thiên Hà, hắn bây giờ có thể đại biểu ngươi Mộ gia sao? Ta Bất Tử quân đoàn ngay tại cách đó không xa, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng lập tức liền có thể dắt tới nơi này, để trong này máu chảy thành sông, ngươi tin hay không? Mộ Thiên Hà nhìn Long Phi, nói, nghe tiểu phi, nếu không thì, Long Phi nhưng cười nói, nghe Bất Tử Thiên Tôn chết đến nơi rồi trả lại cho ta. Trang, y, tin. Ngày hôm nay ngươi muốn là có thể đem Bất Tử quân đoàn gọi tới, ta đem đầu cho ngươi vạn hạ xuống. Không Thiên Tôn trong lòng âm thầm chìm xuống. Hai mắt nhìn Mộ Thiên Hà nói. Mộ Thiên Hà, đây là ngươi Mộ gia thái độ sao? Được, y. Đã ngươi Mộ gia muốn diệt tộc, đây cũng là đừng trách ta. Không Thiên Tôn sắc mặt tràn đầy tức giận, đông đảo Mộ gia tộc người tất cả đều khuyên bảo lên. Để hắn đi thôi. Mộ gia hôm nay đã như vậy, chịu đựng không dậy. Đúng đấy. Hắn thế nhưng là Huyền gia Thiên Tôn cường giả a. Mộ Thiên Hà cũng không khỏi nói, ê tiểu phi, theo ta thấy. Long Phi nói, ê Bất Tử Thiên Tôn, hiện tại cho ta gọi a. Gọi người đến a. Ngươi muốn là có thể gọi vào một người cũng tính toán lão tử thua. Ngươi lão gia hỏa, vẫn đúng là rất có thể tra nga. Không Thiên Tôn quát lớn một tiếng, ê Mộ Thiên Hà. Long Phi trực tiếp ngắt. Lời nói, ê gọi ta ông ngoại làm cái gì? Ngươi có năng lực nhịn hiện tại liền. Cho lão tử gọi người, gọi, tới tới tới, gọi a. Gọi không gọi. Long Phi từng bước ép sát Bất Tử Thiên Tôn từng bước lùi về sau, sắc mặt chậm rãi tái nhợt. Cảm giác đến Long Phi trên thân cường đại khí tức, Bất Tử Thiên Tôn một cái không. Nhịn được, e xì xì. Nhất miệng lớn máu đen nhổ ra. Mặt sắc tái nhợt dường như giấy mỏng, thân thể run run rẩy rẩy. Lúc nào cũng có thể hội ngã xuống, người khác không biết, nắm giữ hệ thống Long Phi còn có thể không nhìn thấu. Bất Tử Thiên Tôn, vừa nãy thứ sáu chém xuống đi, Bất Tử Thiên Tôn trên đỉnh đầu liền còn sót lại. Một điểm huyết giá trị, cũng là bởi vì như vậy Bất Tử Thiên Tôn mới giả trang. Ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Long Phi cười nói, ê trang. A, làm sao không trang? Bất Tử Thiên Tôn ho khan vài tiếng, nói, ê Long Phi. Ngươi dám giết ta, Huyền đế sẽ đem nơi này oanh. Long Phi một quyền oanh tiếp đi tới, thì liền không có có lão tử không dám giết người. Nhét đánh vào Bất Tử Thiên Tôn ở ngực, trên đỉnh đầu một điểm cuối cùng HP biến thành không. Bất Tử Thiên Tôn hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, nghe Huyền đế sẽ không bỏ qua. Y không chờ hắn nói xong, Long Phi lại là nhất cước, kệ cho lão tử chết xa một chút. Y oanh. Bay đến ngoài trăm thước, dắt ở trên một cái cây. Cũng đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Keng.